Tuyệt thế Cường Long, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108 thúc giục Lý Vân Uyển nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Sơn Trang Vân Đỉnh. Tề Đẳng Nhàn đi thẳng đến tập đoàn Kiều Thị. Hôm qua anh đã làm gì sau khi tôi đi? Anh lại đánh Lâm Vãn Thu. Anh có biết điều đó mang lại cho tôi bao nhiêu rắc rối không? Kiều Thu Mộng tức giận bừng bừng nhìn Tề Đẳng Nhàn, vung tay muốn tát vào mặt hắn một cái. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng, đưa tay ngăn cản cái tát của Kiều Thu Mộng, nói. Cô ta khi dễ cô, tôi đánh cô ta thì làm sao? Trong lòng Kiều Thu Mộng hơi cảm động, nhưng lại càng tức giận nhiều hơn, cô ta không khỏi cắn răng nói. Anh không thể thành thục một chút được sao? Tại sao lại phải ra tay? Anh lúc nào cũng bốc đồng như vậy. Anh có biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi và gia đình không? Chuyện có thể ra tay, tại sao lại phải nói nhảm? Tề Đẳng Nhàn buông cổ tay Kiều Thu Mộng ra, có chút khinh thường và khó hiểu hỏi ngược lại. Kiều Thu Mộng giận dữ nói, tối hôm qua Lâm Vãn Thu đã gửi văn bản chỉ trích tập đoàn Kiều Thị, hơn nữa còn vận dụng quan hệ, khiến cho những nghệ sĩ có quan hệ hợp tác với tập đoàn Kiều Thị đều hủy hợp đồng. Hiện tại, danh tiếng của tập đoàn Kiều Thị xuống dốc không phanh, còn đang bị cư dân mạng lên án. Chức vụ tổng giám đốc của tôi, hơn phân nửa là không giữ được. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Trong lúc hai người đang nói chuyện, lãnh đạo tập đoàn Kiều Thị đều hiện thân, người đầu tiên nhảy ra là Kiều Thanh Vũ. Kiều Thu Mộng, Tề Đẳng Nhàn, hai vợ chồng các ngươi làm chuyện tốt. Lại dám uy hiếp Lâm tiểu thư trong yến hội của tập đoàn Hướng Thị, đắc tội người khác. Hiện tại, công ty chúng ta là một mớ hỗn độn, hơn nữa, sau lưng Lâm tiểu thư là thương hội Hắc Long. Ngay sau khi họ ra tay, chúng ta chỉ có một con đường phá sản. Quỳ xuống gọi cha, rồi hẵng nói chuyện với tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Kiều Thanh Vũ, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ lập tức tối sầm lại, hôm qua khi ở Kiều gia, cô ta nói, nếu Tề Đẳng Nhàn đích thân thu mua được các hợp đồng, cô ta nhất định sẽ quỳ xuống gọi hắn là cha. Tề Đẳng Nhàn, bây giờ là lúc nào rồi, anh còn muốn làm loạn. Kiều Thu Mộng bất mãn đẩy Tề Đẳng Nhàn ra, có chút tức giận. Bây giờ tình hình không khác gì lửa cháy đến nơi, nếu không xử lý ổn thỏa, Kiều Thị sẽ có thể phá sản, đến lúc đó, mọi người cũng phải kết thúc trò chơi rồi. Kiều Quốc Đống cũng xuất hiện và nói, Kiều Thu Mộng, cô là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, cô có biết cô đã xúc phạm đến ai không? Thế nên cho dù cô dùng bất cứ cách nào đều phải làm cho Lâm tiểu thư tha thứ, cứu vãn danh dự và tổn thất của tập đoàn chúng ta. Kiều Thanh Vũ cười khẩy, Kiều Thu Mộng, sao cô chỉ mang lại phiền phức cho tập đoàn vậy? Mấy chính sách cô đưa ra lúc nào cũng có vấn đề, nếu cô mau chóng nhường chức, nói không chừng còn có thể xoay chuyển cục diện. Một số giám đốc điều hành cũng khẽ gật đầu, tôi sẽ tìm Lâm Vãn Thu để giải quyết chuyện này, xin hãy cho tôi chút thời gian. Kiều Thu Mộng nói với sắc mặt khó coi, Kiều Thanh Vũ xua tay nói, không cần, chúng tôi đã liên lạc với Lâm tiểu thư rồi. Cô ta nói, nếu hôm nay chúng tôi trói cô lại, đem cô đến nhà cô ta quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm, cô ta có thể cân nhắc để chúng ta có thể thương lượng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Kiều Thanh Vũ vỗ tay một cái, một đám người đàn ông vạm vỡ lực lưỡng xuất hiện, như thể họ được đặc biệt dùng để đối phó với Kiều Thu Mộng. Cách chương.